Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405. Ta muốn tìm tới ngươi. 8. Chương 406. Ta muốn tìm tới ngươi. 8. Vừa lúc này gặp hiến tế 5 tháng. Người trong thôn con mắt đều là sáng như tuyết. Bọn hắn dù sao cũng là người hiện đại. Lại thêm phá bốn cũ ảnh hưởng để bọn hắn đối với chuyện này không hề giống là nguyên lai thời điểm. Thích, chỉ nói là, cái này trong thôn đã ra một cái nữ tú tài. Như vậy nhà bọn hắn khẳng định là muốn ra một người. Vương Kiến Hồng đã đi trong huyện thành đọc sách, mà lại cũng không có khả năng đạt được chỗ tốt cùng hiến tế là cùng một người. Cho nên, cuối cùng chuyện này liền rơi vào Vương Kiến Mai trên thân. Vương Kiến Mai tự nhiên là không nguyện ý. Nàng tốt đẹp tuổi tác cái gì đều còn chưa có bắt đầu liền để cho mình đi chết. Cái này ai sẽ đáp ứng? Thế là, thôn người ở bên trong hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Ở hiến tế thời gian đến hôm đó, bọn hắn dứt khoát đem cái này Vương Kiến Mai dùng thuốc ngủ cho thuốc hôn mê. Đem người cho đổi lại y phục đưa đến chuyên môn cho Lâm Đại Thiếu hiến tế trong phòng đi. Chuyện về sau Đinh Trúc tự nhiên mà vậy là toàn bộ biết rồi. Nguyên lai từ đầu tới đuôi quả nhiên là có khác bối cảnh. Dì Vĩnh Sinh đem hắn biết đến tất cả mọi chuyện đều nói đến rõ ràng rõ rõ ràng ràng. Chỉ cảm thấy mình miệng lưỡi khô cạn. Bất quá hắn liền một ngụm nước cũng không nhiều uống. Chỉ cần có thể nói nhanh một chút xong những chuyện này. Từ nơi này Vương Kiến Mai trên tay chạy đi. Vậy thì cái gì đều tốt. Ta nói Kiến Mai, ta biết sự tình liền nhiều như vậy. Ngươi nhìn ta thím còn núi bên trên chờ ta trở về đâu. Nếu không phải ta liền đi về trước đi, dì Vĩnh Sinh vừa nói một bên đã đứng lên. Hắn tự cảm thấy mình cũng không hề có lỗi với Vương Kiến Mai. Cho nên lúc nói lời này mặc dù giọng điệu phi thường nhẹ, nhưng lại là lẽ thẳng khí hùng. Không chút nào cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng. Thúc, ngươi gấp cái gì? Đinh Trúc từ đầu tới đuôi đều tại dùng cái kia hàm trên chi nhận đang nhảy móng. Tay bên trong còn sót lại cho bụi. Nàng liền đầu đều không có nâng. Cứ như vậy nhàn nhạt nói. Mặc dù Đinh Trúc không có xuất thủ, cũng không có đứng dậy. Thế nhưng là cái này Hà Trường Sinh chính là từ trước mặt tiểu nha đầu này trên thân cảm thấy một loại không cách nào không nhìn sợ hãi đồ vật. Loại vật này ép hắn liền lời cũng không dám nhiều lời. Hai cỗ run run đứng ở nơi đó. Thế nhưng là cái này Hà Trường Sinh đến cùng không muốn đem mình nằm tại chỗ này. Thế là cũng không ngồi xuống. Chỉ là cố chấp đứng đấy. Kiến Mai, ngươi thế nhưng là thúc từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Thúc cái này cái gì đều nói. Ngươi làm gì ở làm khó thúc. Lại nói, ngươi nhà cũng là gia nữ tú tài. Ngươi sao có thể chơi đau đâu. Cái này thương tổn tới mình nhiều không tốt. Đinh Trúc mới lười nhác cùng người đàn ông này hư tình giả ý. Nàng ngẩng đầu nhìn cái này nhìn sợ hãi nhưng lại không thế nào để ý mình nam nhân. Lương Bạc cười cười, thúc, ngươi chẳng lẽ cho là ta ngốc đi. Chuyện này chẳng lẽ không phải ngươi làm xuống. Hà Trường Sinh sắc mặt lập tức trở nên so vừa rồi còn khó coi hơn. Bất quá hắn lập tức liền nhảy cao tám trượng tiến hành bác bỏ. Kiến Mai, không thể a, ta là từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên, ta có thể làm được loại này không phải là người sự tình tới sao? Ngươi không thể bởi vì trên đường thấy được lửa, liền đem chuyện này hoàn toàn đẩy ngã trên đầu của ta không phải sao? Tuét ra khóe miệng, Đinh Trúc trong tươi cười lộ ra tùm hàn ý. Nàng nói, thúc, ngươi vừa rồi cũng đã nói. Chuyện này chỉ có mấy người biết ở giữa chân tướng. Nếu như ngươi không biết, ngươi sẽ nói với ta đến rõ ràng như vậy sao? Ngươi lại biết được rõ ràng, lại tự mình xuống núi đến tuần sát. Có thể thấy được, chuyện này căn bản chính là các ngươi chủ đạo. Hiện tại ngược lại là ở trước mặt của ta giả thành tốt người đến. Lúc ấy đem ta yêu hại thời điểm chết. Các ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua trang giả làm người tốt sao? Hà Trường Sinh mặc dù là nông thôn chưa từng gặp qua cái gì việc đời nam nhân. Nhưng là những này nông dân từ trước đến nay có một loại sinh hoạt trí tuệ. Nhất biết tránh nặng tìm nhẹ. Thế là hắn lập tức oa oa kêu oan. Sau đó lớn nhỏ lẫn lộn nói ra mấy người đến. Đồng thời công bố bọn hắn mới là yếu hại Vương Kiến Mai chủ đạo người. Mình chỉ là một cái đứng ngoài cổ vũ đồng thời chân chạy. Nhưng không có phát biểu quyền. Chuyện hoang đường của hắn Đinh Trúc đương nhiên là không tin. Nhưng là nàng hiện tại cũng không lo được quản cái này Hà Trường Sinh. Bởi vì ngay lúc này, Đinh Trúc chợt nghe bên ngoài cửa bị gõ. Hà Trường Sinh lập tức bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hắn run lấy bờ môi thấy Đinh Trúc không ngừng mà lắc đầu. Cũng mặc kệ Đinh Trúc là biểu tình gì, co cẳng liền đi, Đinh Trúc cũng không ngăn cản hắn. Bởi vì ở tiếng gõ cửa này vang lên trước đó, nàng liền đã cảm thấy một cỗ âm lạnh ẩm ướt hàn ý không ngừng hướng phía mình nhào tới. Liền xem như nàng vừa rồi đã kéo qua chăn mền đắp lên xong. Trên đùi, loại này hàn ý cũng không có chút nào giảm xuống. Đồng thời càng ngày càng rõ ràng. Đinh Trúc thậm chí có thể cảm giác được kia đắp lên chân của mình bên trên chăn bông cũng đã trở nên nhuận. Nếu như mình không có đoán sai, chỉ sợ là vị kia Lâm đại thiếu tới. Nói không khẩn trương kia là giả. Phải biết, từ khi tiến vào vô tận thế giới, Đinh Trúc làm qua nhiệm vụ cũng không ít. Nhưng là đây chính là lần đầu đối mặt linh dị nhiệm vụ. Nếu như là cái chân nhân còn dễ nói, liền xem như làm cho nàng soán quyền đoạt vị cũng không phải là không có làm qua. Nhưng là muốn là đối mặt một cái liền thực thể đều không có quỷ hồn. Đinh Trúc chỉ cảm giác đến đầu của mình một cái trở nên hai cái lớn. Trên người nàng trừ kia một thanh bùa vàng bên ngoài, liền không còn có thứ khác. Phải biết đối phó dạng này một cái quỷ hồn, Đinh Trúc đánh chết cũng sẽ không tin tưởng trong tay mình hàm trên chi nhận cùng nỏ một tay cơ. Năng đủ cho hắn tạo thành tổn thương gì? Đối phương thế nhưng là quỷ a. Quỷ là không có thực thể. Đao của mình làm sao cũng vô dụng a. Thật chẳng lẽ chính là dựa vào kia một thanh bùa vàng sao? Này làm sao nghĩ cũng không quá đáng tin cậy a. Huống chi, cái này rừng lớn bớt ở chỗ này nhiều năm như vậy. Nghĩ đến pháp lực không nói vô biên, chí ít cũng là tương đương lợi hại. Mình là đối thủ của hắn sao? Ai? Ngàn vàng khó mua sớm biết. Nếu là sớm biết tiến đến là nhiệm vụ như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không đau lòng kia một ngàn vàng. Mua lấy một bộ hàng yêu phù quỷ công cụ tới. Đinh Trúc đang tại trong phòng này, tác giả mười phần đau đầu nghĩ đến đối sách. Cái này Hà Trường Sinh tựa như là lớn 10 đầu chân con thỏ, đã lấy bay tốc độ nhanh nhảy nhót đến trong sân. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vừa mới vừa đi vào trong viện đã nhìn thấy đang ở sân bên trong đứng đấy một người mặc trường bào thanh niên nam nhân. Người đàn ông này chải lấy tóc dài, trên đầu mang theo một cây cây châm, trong tay đong đưa một cái quạt xếp. Nghe được tiếng bước chân của hắn dĩ nhiên xoay đầu lại, hướng về phía hắn lộ ra một cái mỉm cười a, đồng thời gật gật đầu, giống như là chào hỏi bộ dáng. Hà Trường Sinh lúc nào gặp qua cái này tư thế, lập tức liền bị dọa đến hét lên một tiếng, trực tiếp một cái mông liền ngã ngồi trên mặt đất, liên tục hô to: Lâm đại thiếu, ta là nam nhân, cũng không phải cái gì nữ nhân, ngươi muốn nhìn rõ ràng. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, bỗng nhiên tựa như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Đối kia Lâm đại thiếu tiếp tục kêu: Là nàng, là Vương Kiến Mai mình từ kia trong phòng bò ra tới. Không phải chúng ta không thả vật đi vào, ngươi nếu là muốn tìm người không thoải mái, ngươi liền đi tìm Vương Kiến Mai đi. Nàng liền trong phòng ngồi đâu. Ngoặc kép, hết chương.